Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, khi nào xuống biển. Chính là kẻ hèn này kim sắc pháp tướng, Lương Thành mặt mũi tràn đầy đắc ý. Thế nào, nhan sắc rất chói sáng đi. Hắc Bào Hám sư huynh gặp Lương Thành như thế dương dương tự đắc, không khỏi bĩu môi một cái, mặt hiện lên vẻ khinh bỉ. Đem hai tay hướng bên ngoài nhẹ nhàng mở ra, trạng thái như phóc cánh. Chỉ nghe một tiếng ưng lệ, cái kia Hám sư huynh đỉnh đầu chỗ bỗng toát ra một đầu ngay tại dương cánh phi hành đại bằng điều. Đầu này loài chim giữ hai cánh lông vũ lại là màu vàng, còn tản ra như kim loại quang mang. Lương Thành nhìn đến đầu này đại bằng điều pháp tướng, trên mặt nhất thời không tự chủ được hiện ra căm ghét cùng cực thần sắc. Cái này trong lòng của hắn cũng là minh bạch vì sao chính mình luôn cảm thấy cùng vị này cái gì Hám sư huynh rất không hợp nhau. Tìm tới lẫn nhau ở giữa tự dưng luôn luôn có rất lớn địch ý nguyên nhân. Nguyên lai đây là huyết mạch xung đột. Cái họ này Hám tu sĩ, cách khác tướng là một cái đại bằng điều. Nguyên bản cái này cũng không kỳ quái, nhưng là hắn đầu này đại bằng điều pháp tướng cũng không bình thường. Tựa hồ còn lờ mờ có một chút kim xí đại bằng điều huyết thống. Đây chính là Lương Thành đặc biệt phản cảm địa phương. Lương Thành vì tu luyện cửu long chân linh thể, hết thảy hấp thu ba loại long tộc huyết mạch, đem cửu long chân linh thể tu luyện tiểu thành về sau, thực đã có thể tính là nửa cái long tộc. Có thể cái này kim xí đại bằng điều Phật gia còn gọi là già lâu la chim, chính là long tộc thiên địch. Tục truyền này chim lấy rồng làm thức ăn, tự nhiên là trở thành long tộc chỗ thứ nhất ghen ghét địch nhân. Tuy nhiên vị này Hám sư huynh huyết mạch đồng thời không chính tông, chỉ hơi hơi có một chút như vậy mỏng manh kim xí đại bằng huyết mạch. Nhưng dạng này cũng đủ để cùng có long tộc huyết mạch Lương Thành trở thành thiên nhiên địch nhân. Lương Thành nhất thời thu trêu chọc chi tâm, trong lòng lại âm thầm động sát ý. Vị kia Hám sư huynh mặc dù không có nhìn ra Lương Thành có long tộc huyết mạch, nhưng cũng bản năng nhìn Lương Thành không vừa mắt. Bởi vậy hắn cái kia pháp tướng vừa bay ra, thì xoay quanh hướng lên. Tiếp lấy lại là một tiếng ưng lệ, thu cánh bay thẳng hướng phía dưới. Một đôi móng vuốt lóe ra hàn quang, mục tiêu thẳng đến Lương Thành thóp mà đi. Cái này người trên thực tế thật sự là đang tự tìm đường chết. Lương Thành sớm lấy âm thầm đối với hắn động sát tâm, hắn lại còn trước tiên tấn công mạnh đối thủ, xuất thủ cũng là chạy nhất kích mất mạng đi, hoàn toàn không có nửa điểm tông môn tình nghĩa. Lương Thành mặt lộ vẻ cười lạnh, tâm niệm nhất động, bên người đầu kia hoàng kim cua nhất thời thì nghênh phong dài đến cao ba trượng, như kim loại sắc ngoài như mặt gương đồng dạng tỏa ra bong tàu cảnh vật. Đặc biệt là chiếu rọi ra từng chương ở một bên vây xem các đệ tử vặn vẹo thân hình, lộ ra có chút quỷ dị. Tiếp lấy cái kia hoàng kim cự giải duỗi phải kìm liền chuẩn bị đi lên nghênh kích cái kia đại bằng điểu, càng cua mở ra, mắt thấy là dự định trực tiếp chạy cái kia đại bằng điểu cái cổ đi. Chỉ là tại cái này tất sát trong nháy mắt, Lương Thành giống như có cảm giác, đột nhiên lui lại 67 bước. Hắn cự giải pháp tướng cũng trong nháy mắt này co lại nhỏ không ít thân hình, biến đến cùng phổ thông người cái đầu cao không sai biệt cho lắm. Các ngươi lại đang luận bàn pháp tướng, dạng này đối tân nhân cũng không quá công bằng đi. Lúc này một thanh âm vang lên, nghe đến cái thanh âm này, cái kia Hám sư huynh cũng liền bận bịu nắm trong tay đại bằng pháp tướng một cái trở về. Kết thúc lao xuống lại phóng lên tận trời. Tiếp lấy vị này Hám sư huynh hướng về thanh âm đến chỗ liền ôm quyền. Uông trưởng lão, đệ tử bất quá là cùng vị này mới tới sư đệ lẫn nhau nhìn một chút đối phương pháp tướng, cũng không có ý khác nghĩ. Nếu có quấy rầy, mời uông trưởng lão đừng nên trách. Ngoại môn đệ tử Ngao Thành, gặp qua uông trưởng lão. Lương Thành cũng thừa cơ hướng về uông trưởng lão thi lễ. Hắn đương nhiên càng đã sớm hơn phát hiện uông trưởng lão đã ra khoang, biết mình không thể ngay trước hắn mặt lấy cái này tính Hám tu sĩ tánh mạng, thậm chí cũng không thể làm bị thương hắn, cho nên đã sớm thu sát tâm, còn đem chính mình pháp tướng cũng nhanh thu nhỏ. vì lộ ra không đáng chú ý một số. Thì liền cái này kim sắc giải yêu nhan sắc đều trong nháy mắt này biến đến ảm đạm rất nhiều. Uông trưởng lão nghe đến cái kia hám tính đệ tử lời nói về sau cười nói. Ta nói hám thịnh a, làm vì đại sư huynh, ngươi lần này ra biển thật đúng là không quan tâm. Sự tình gì cũng không có chú ý a. Ngoại môn đệ tử pháp tướng có cái gì tốt nhìn. Thang trưởng lão trong tay những cái kia hắc nham cua tinh huyết ngươi cũng không phải là chưa thấy. Qua, làm sao chả nhìn không đủ sao? Ây, cái này, cái kia hám thịnh nhất thời nghẹn lời. Không biết trả lời như thế nào uông trưởng lão lời nói. Thế nhưng là cái kia uông trưởng lão ánh mắt chuyển tới lương thành đầu kia kim cua pháp tướng. Thời điểm, vậy mà cũng mặt lộ một chút vẻ kinh ngạc. Cũng không có chú ý hám thịnh trả lời thế nào chính mình vấn đề. Uông trưởng lão chỉ là hướng kim cua pháp tướng đi đến. Nhìn kỹ một chút, phối hợp nói ra, ngoặc kép chấm than, cái này kim cua pháp tướng thế nhưng là cùng hắc nham cua có chút khác biệt a. Làm sao lão phu cảm giác nó khí tức làm sao giống là có chút cổ quái đâu. Lương Thành một mặt vô tội đứng ở nơi đó cũng không có trả lời. Chỉ là vừa đúng địa âm thầm vận lên liễm tức quyết. Đem tự thân vốn là cực lực áp chế long tộc khí tức cơ hồ hoàn toàn che đậy. Kết quả không ngoài dự liệu. Uông trưởng lão đối với cái kia hoàng kim cua pháp tướng nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra cái nguyên do về sau. Nhưng trong lòng thì càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ. Sau đó hắn đối Lương Thành nói. Người đệ tử này. A, lão phu nhớ đến ngươi gọi Ngao Thành đúng không? Lương Thành gật đầu đáp. Là uông trưởng lão. Đệ tử chính là Ngao Thành. Ngao Thành. Ngươi cái này pháp tướng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thang trưởng lão cho ngươi cái gì đặc thù chiếu cố? Để ngươi dùng không phải hắc nham giải yêu huyết mạch sao? Lương Thành làm ra một mặt rất là kỳ lạ biểu lộ. Còn thân thủ gãi gãi đầu. Sau đó nói, cái này, đệ tử cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là thang trưởng lão lúc đó ban cho mọi người tinh huyết thời điểm. Đều là làm chúng ban cho. Đệ tử đoạt được cái này đoàn tinh huyết, vẻ ngoài phía trên cùng hắn ngoại môn đệ tử đồng thời không hề có sự khác biệt. Cái kia thì có, chút kỳ quái, chấm ngoặc kép, uông trưởng lão vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này số 4 khoang ngoài cửa khoang một thanh âm truyền tới. Ha ha, uông sư đệ ngươi cũng đừng đoán, lão phu ban cho Ngao Thành tinh huyết cũng là hắc nham của tinh huyết. Chỉ là không biết như thế nào đến hắn trên thân thì sinh ra một số biến dị. Lão phu chính mình cũng không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Ban đầu nghĩ đến có phải hay không hắn kim linh căn đặc biệt xuất chúng. Kết quả kiểm tra xuống tới. Hắn nắm giữ lại là đất. Phong song linh căn. Cho nên a, vấn đề này lão phu cũng là lần đầu nhìn thấy. Nói xong những thứ này. Thang trưởng lão thấy đối phương tựa hồ còn không quá tin tưởng. Sau đó lại mở ra số 3 khoang cửa khoang. Để Văn Ngọc Thụ các loại 6 tên ngoại môn đệ tử đều đi tới. Sau đó ra lệnh cho bọn họ từng cái triển lãm chính mình pháp tướng. Uông trưởng lão gặp hắn 6 vị ngoại môn đệ tử triệu hoán đi ra pháp tướng tuy nhiên nhan sắc đều. Có khác biệt, nhưng là cơ sở sắc luôn luôn lấy xám đen làm chủ. Cái này đều thuộc về tình huống bình thường. Đúng là hắc nham cua huyết mạch không thể nghi ngờ. Cũng là Ngao Thành đầu kia pháp tướng giống như một cái hoàng kim đúc thành kim cua pháp tướng đặc. Biệt đáng chú ý, nhưng là tra cứu kỹ càng. Hắn cảm thấy vị kia tên là Ngao Thành ngoại môn đệ tử kim cua pháp tướng theo khí tức phía trên. Nhìn cùng hắn mấy người pháp tướng không khác nhiều. Có thể kết luận là dùng cùng một loại tinh huyết tu luyện được. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảm thấy đây là một cái rất đáng giá nghiên cứu một chút hiện tượng. Lương Thành mình đương nhiên biết nguyên nhân. Này chủ yếu là tại chính mình hấp thu hắc nham cua cái kia một chút xíu tinh huyết thời điểm. Bởi vì cái kia hắc nham cua tầng thứ quá thấp. Dẫn đến luyện hóa nó thời điểm là lấy kim long huyết mạch đưa nó tiêu hóa sát nhập thôn tính. Cho nên lấy ngũ chảo kim long huyết mạch thôi phát kim cua biến thân lúc. Tự nhiên là triệu hồi ra một cái kim quang sáng sủa kim cua pháp tướng. Uông trưởng lão xem hết tất cả ngoại môn đệ tử pháp tướng về sau. Đối với thang trưởng lão, khả năng tư thụ tinh huyết nghi ngờ đã hoàn toàn phủ định. Hứng thú nhất thời đều chuyển tới cái này pháp tướng uy lực như thế nào, cái vấn đề phía trên. Hắn đối thang trưởng lão cười nói. Thang sư huynh, dạng này kỳ lạ pháp tướng ngược lại là có ý tứ cực kỳ. Hiện tại lăng hư độ hải chu đã đến gần biển. An toàn không ngại. Dù sao cũng rảnh rỗi không bằng để hám thịnh cùng Ngao Thành đấu một chút mỗi người pháp tướng. Chúng ta cũng đẹp mắt nhìn Ngao Thành cái này pháp tướng chất lượng như thế nào. Là chỉ có bề ngoài đây. Vẫn còn có chút cái gì hắn ngoài ý muốn chiến đấu năng lực. Thang trưởng lão trao mày. Cái này, hai người bọn họ tu vi kém lấy một cái đại cảnh giới. Dạng này so đấu Ngao Thành cũng quá ăn thiệt thòi chút a. Ngoặc kép chấm than. Đây có gì phương? Để hám thịnh chưa chút tay là được. Uông trưởng lão quay đầu đối hám thịnh đạo. Hám thịnh, lão phu ý tứ là ngươi dùng đại bằng pháp tướng cùng Ngao Thành kim cua luận bàn một chút. Ngươi làm toàn thuyền đệ tử đại sư huynh. Đương nhiên muốn cầm nắm tốt phân tắc. Chú ý không muốn trọng thương đến chính mình sư đệ. Ngươi có thể làm được sao? Phải, đệ tử tuân mệnh. Hám thịnh gặp Uông trưởng lão hiếu kỳ cái kia ngoại môn đệ tử tiểu con cua pháp tướng. Muốn để chính mình ra tay cùng hắn đánh nhau. Cũng là chính hợp ý. Đồng thời hắn còn nói, không muốn trọng thương sư đệ, lời nói. Không muốn trọng thương là có ý gì? Cái kia chính là đừng đánh chết đánh cho tàn phế là được. Như thế tới nói, chính mình muốn thừa cơ chút cơn giận là không khó. Lương Thành tự nhiên cũng không có chối từ lý do. Hắn tự có nhiều loại thủ đoạn có thể thôi động chính mình kim cua pháp tướng cho cái kia đại bằng. Điều thêm một số nhìn không ra nội thương. Để nó khó chịu một chút. Chuyện này chỉ cần có cơ hội động thủ liền có thể áp dụng. Cho nên hắn đương nhiên là mặt mũi tràn đầy khéo léo lĩnh mệnh. Uông trưởng lão lại nhìn xem bong thuyền. Sau đó nói. Các ngươi hai cái đem mỗi người pháp tướng chuyển qua trong biển đi đấu. Miễn cho trên thuyền đánh đồ hư hỏng gây phiền toái. Thang trưởng lão đối với Uông trưởng lão an bài tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Nói thật chính hắn đối với Ngao Thành cái này biến dị kim sắc pháp tướng cũng nghi hoặc rất lâu. Hôm nay xem như tìm tới cơ hội. Có thể cảm nhận được cái này biến dị pháp tướng mạnh yếu như thế nào. Là con lừa là lập tức. Hôm nay vừa vặn lôi ra đi thử một chút. Hám thịnh đầu tiên hét lớn một tiếng. Đi, hắn cái kia một đầu đại bằng điểu liền vỗ cánh phát ra lại một tiếng ưng lệ. Tiếp lấy nhanh chóng bay đến mặt biển lại phóng lên tận trời. Thân thể biến đến càng lúc càng lớn. Đầu phải là vô cùng uy mãnh. Nhìn đến hám thịnh cái này điệu bộ. Lương Thành trong lòng khinh bỉ. Nghĩ thầm pháp tướng vật này lại không cần hiệu lệnh. Tâm niệm nhất động. Người nghĩ như thế nào nó liền sẽ làm thế nào. Làm gì hô quát lên tiếng. Muốn ra vẻ mình chỉ huy a. Sau đó Lương Thành tâm niệm nhất động. Hắn kim cua pháp tướng cũng bắt đầu xuất động. Chỉ thấy cái này cao cỡ một người kim sắc lớn con cua trước nghiêng người vượt qua mạn thuyền hàng. Rào. Tiếp lấy treo ở mạn thuyền trên hàng rào nôn một chuỗi ngâm một chút. Lộ ra có chút lo lắng bộ dáng. Sau đó cái này kim cua cũng không có dũng thân thể nhảy vào trong biển. Mà chính là nhàn nhã treo ở mạn thuyền phía trên. Thân thể từ từ lớn lên. Chờ nó lớn đến đầy đủ tiếp cận biển nước sau. Còn nhẹ nhẹ duỗi ra một cái chân cua đến trong nước biển dò xét một lần. Tựa như là thử một chút nhiệt độ nước. Theo nó phi tốc thu hồi chân cua động tác đến xem. Nó tựa hồ đối với nhiệt độ nước không hài lòng lắm. Cho nên treo ở nơi đó chậm chạp không thể xuống nước. Một đôi mắt cua còn lúc duỗi lúc co lại. Tội nghiệp mà nhìn xem Lương Thành. Vây xem các đệ tử thấy thế đều cười lên ha hả. Trong nháy mắt hư thanh nổi lên bốn phía. Toàn bộ bong tàu tràn ngập sung sướng bầu không khí. Thì liền canh, Uông hai vị trưởng lão thấy thế. Cũng nhịn không được vuốt râu mỉm cười. Lương Thành lại không thèm để ý chút nào. Thản nhiên đi qua. Thân thủ sờ một chút kim cua pháp tướng cái kia sáng long lanh sắc ngoài. Trong miệng còn lời nói. Ngoan, không sợ a, đi đem cái kia con chim nhỏ chim cái đuôi cắt bỏ ngươi thì có thể trở về. Nói xong,